Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, pháo hôi, chương 464, pháo hôi chương thứ hai đưa lên, bần đạo trở về rồi, ai, tệ quan liền một cái phòng vệ sinh, kết quả, bần đạo bài một hồi đội, e là cho dù là một khối sắt thép đều phải bị đây trọng trùy đập ra một cái sâu sắc ấn đến. Hết mức vệ tiểu bắc cũng không muốn cùng những người lùn này dây dưa. Một cái cá vượt, đầu đỉnh đầu, liền đem phía trước hai cái vừa mới dơ lên trọng trùy ải nhân cho đụng bay ra ngoài. Theo sau kia rớt xuống hai thanh trọng trùy, bị vệ tiểu bắc một cái kéo chân liền cho đá bay ra ngoài. Đập nhập thấp trong đám người, đem vài cái ải nhân đập được miệng phun máu tươi. Cứ như vậy, vệ tiểu bắc cũng không đứng dậy. Vẫn như cũ bò sát, chỉ muốn tới gần vệ tiểu bắc ải nhân, không phải là bị đỉnh đầu, chính là bị chân đá, thậm chí còn hoành một tay khủy tay đập trúng bả vai. Trực tiếp để cho ải nhân thân hình sụp nửa dưới, từ thăng cấp thành hóa kính cao thủ chi hậu, vệ tiểu bắc trong lúc phất tay quân có công kích địch nhân. Huống chi hiện tại cương kính chậm rãi xâm nhập. Đối phó những thứ này đại khái cũng chính là nhị tinh khủng bố ải nhân. Thoải mái thêm thoải mái. Chẳng qua trước kia chiến đấu căn bản nhưng không dùng được những thứ này. Đối phó cái khác không có bao nhiêu đầu óc quái vật. Chỉ cần đại thương đâm thẳng, chọn, lay động, là đủ. Một phen va chạm chân đá chi hậu, vệ tiểu bắc rốt cục giết ra khỏi trùng vây. Tới cái chỗ này. Vệ tiểu bắc cũng không dùng nhiều sức mạnh, những người lùn kia ói ói huyết, thấy vệ tiểu bắc chạy mất, liền tiếp tục đối phó châm lửa diễm cự nhân đến. Hiện tại vệ tiểu bắc phía trước sẽ không là hỗn loạn chiến trường, mà là nhiều đội liệt trận nghiêm mật anh linh chiến sĩ. Sau lưng chúng thậm chí còn đứng tứ khỏa cao chừng hơn 200 mét đại thụ. Đương nhiên ở thế giới thụ trước mặt. Những thứ này đại thụ nhìn qua ngay cả tiểu bất điểm cũng không phải. Vệ tiểu bắc có thể từ cự thụ thân bên trên cảm nhận được cùng thế giới thụ cùng loại sinh mệnh khí. Tức, cực kỳ khổng lồ, giống như giang hà. Đương nhiên, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, vệ tiểu bắc cũng không dám mở to mắt đi thăm dò nhìn kia đại thụ thuộc tính. Đối mặt trận thế như vậy, đừng nói một cái vệ tiểu bắc. Coi như là 10 cái vệ tiểu bác, chỉ sợ đều rất khó tiến lên, đu ấy tình huống như thế, vệ tiểu bác biện pháp duy nhất cũng chỉ có chờ đợi. Tìm cái bản hình dạng rễ cây thấp lõm chỗ, nằm đi vào, đem một ít lá cây đắp lên, sẽ chờ thế cục biến hóa, tại chiến trường hỗn loạn tình huống phía dưới, giống vệ tiểu bác như vậy ẩn trốn đi, những anh linh đó chiến sĩ căn bản liền không thể nào chú ý tới. Thời gian từng giọt đi qua, rốt cục, một chi số lượng khổng lồ cự đại quân người mở nhập chiến trường. Đây là một giữ số lượng vượt qua 2.000 cự đại quân người. Mà làm đây giữ cự đại quân người tiên phong còn lại là hơn 100 đầu khô lâu chim môn sơ theo khô. Lâu chim trước tiên gia nhập chiến trường thế cục nhất thời phát sinh ra biến hóa, coi như là thực lực nên tại tứ tinh đã ngoài cự mãng. Tại khô lâu chim sinh mệnh đoạt lấy phía dưới, đều không thể vượt qua nhất chiêu. Tuy nói thế giới thụ một phương bối rối phản kích, cũng đem một ít khô lâu chim cho đánh rơi. Nhưng khô lâu chim đi tạo thành khủng hoảng rất nhanh liền lan tràn ra. Hơn nữa, đi theo khô lâu chim mặt sau đó là cự đại quân người. Nơi đi qua, có thể nói là không có một ngọn cỏ. Lấy lúc này trên chiến trường cục diện hỗn loạn mà nói. Đây giữ cự đại quân người có thể nói là vô địch rồi. Bất luận cái nào tiểu chiến lần đều biết bị dễ dàng thanh trừ hết. Đến lúc này, nguyên bản phụ trách canh gác thế giới thụ cuối cùng một đạo phòng tuyến những thứ này anh linh. Chiến sĩ cũng ngồi không yên, quân trận bắt đầu hướng phía trước đẩy mạnh, kia tứ khỏa cao tới 200 mét đại thụ cũng từ dưới đất rút ra rễ cây. Đi theo anh linh chiến sĩ phía sau xông về phía trước. Mặc dù là những thứ này anh linh chiến sĩ, đại thụ từ bên cạnh mình sau khi trải qua, vệ tiểu bắc vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Càng đến phía sau, lại càng phải cẩn thận, sợ ý một chút sẽ đem chính mình rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh bên trong qua. Nói sau, Vệ Tiểu Bắc đã sử dụng một đầu kẻ yếu heo theo dõi cái kia anh linh chiến sĩ. Mà tên kia cũng không có cùng anh linh chiến sĩ quân trước trận tiến. Ngược lại lui về thế giới thụ, tìm một chỗ chính mình rậm rạp lá cây lõm hố lẩn trốn đi. Tiểu tử này có chút không đúng làm a, bởi vì kỳ mật mà tồn tại. Kẻ yếu heo không có trực tiếp theo sau. Khoảng cách hơi xa, Vệ Tiểu Bắc thông qua kẻ yếu heo tầm mắt nhìn cái kia anh linh chiến sĩ. Có chút mơ hồ, nhìn không rõ là Mani tiếp cận kẻ yếu heo thị lực không có khả năng cùng Vệ Tiểu Bắc khởi động. Ưng nhãn khống chế chi hậu so sánh với, mặc kệ, chờ một lát trước tiếp đi qua, bắt lấy tiểu tử kia, không nên cái gì đều hiểu, thẳng đến kia đại thụ trầm trọng vô cùng giống như động đất giống nhau cước bộ tiếng đi xa. Vệ Tiểu Bắc thật cẩn thận thăm dò nhìn chung quanh, lúc này những anh linh đó chiến sĩ tạo thành quân trận sắp cùng cự đại quân người đón chặn. Kia tứ khỏa đại thụ thậm chí còn đã đem này hàng trăm. Giống như cự tí tráng kiện nhánh cây duỗi thân đi ra. Đem từng viên dắt tại đầu cành cây giống như đại tượng một dạng quả thực vứt bắn ra ngoài. Những thứ này quả thực cùng sầu riêng có chút tương tự. Sắc ngoài trường vô số bén nhọn gai nhọn, trong khi rơi trên mặt đất thời điểm, sẽ nổ bể ra đến, lập tức liền sẽ có đến hàng mấy chục ngàn tiêm thứ bắn nhanh ra. Đem bốn phía mấy trăm thước vuông phía trong toàn bộ sinh vật bắn chết. Về phần bị trái cây kia thực trực tiếp trúng tim ra hỏa. Mặc dù là hỏa diễm cự nhân, đều biết bị ngạnh sinh sinh đập chết ngay tại chỗ. Chỗ chết người nhất chính là, ngay tại đại thụ không ngừng đem quả thực vứt bắn mà ra song song. Này một ít trên nhánh cây cũng khai ra diễm lệ đóa hoa. Mấy phút đồng hồ chi hậu liền sẽ kết xuất ngây ngô quả thực. Mà nhìn những thứ này quả thực sinh trưởng tốc độ, đại khái sẽ ở sau 20 phút hoàn toàn chín muồi. Lấy cự thụ thân bên trên hiện hữu thành thục quả thực mà nói. Toàn lực vứt bắn đại khái có thể vứt bắn khoảng 5 phút. Nói cách khác mỗi 15 phút, đây đại thụ liền có thể đủ tiến hành một lần toàn lực quanh tạc. Tóm lại, đừng nhìn đây đại thụ chỉ có tứ khỏa, nhưng này ở trên chiến trường đi lên tác dụng cũng không thua gì này một ít thân cao vượt qua 6-10 mét cự nhân, mà này một ít cao 60 mét cự nhân nhìn thấy đại thụ ra tay. Cũng không chút nào nửa điểm sợ hãi, hai con giống như trọng hình cần cầu kéo tay cánh tay ở trên chiến trường tùy tiện một trào. Mặc kệ bắt lấy chính là cự lang hay là cái khác quái vật gì. Coi như thành đạn pháo vứt bắn ra, phàm là bị quái vật kia đạn pháo đánh trúng quân trận. Lập tức liền sẽ bị khai ra một cái huyết tinh con đường đến. Nơi đi qua, những anh linh đó chiến sĩ có lập tức bị vỡ thành thịt vụn. Có bị đâm cho trọng thương hấp hối. Hai loại cường đại quái vật lẫn nhau ở giữa chiến đấu giết được kịch liệt vô cùng. Nhưng này chút thực lực yếu kém quái vật liền khổ rồi. Trở thành hai đại cường lực quái vật ở giữa pháo hôi. Kể từ đó, trên chiến trường có thể nói là máu thịt tung tóe, ngược lại là cho những khô lâu đó chim sáng tạo không ít cơ hội. Đương nhiên, đến lúc này, những khô lâu đó chim cũng sẽ không dễ dàng lao xuống công kích. Hơi không chú ý tiến vào kia đại thụ quả thực bán kính nổ tung liền khổ rồi. Lấy khô lâu chim xương cốt độ cứng rắn. Căn bản liền không chịu nổi này một ít đại thụ quả thực tiêm thứ trùng kích. Đương nhiên cũng có khô lâu chim bất chấp nguy hiểm lao xuống ý đồ công kích đại thụ. Nhưng kết quả cực kỳ khổ rồi. Đại đa số hướng đại thụ phát động công kích khô lâu chim tại tiến vào phạm vi công kích trước đã bị đại thụ một nhánh cây cho quét bay. Mà số rất ít có thể tiến vào phạm vi công kích khô lâu chim tại phát động công kích chi hậu. Kia đại thụ hồn nhưng bất động, không chút nào chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng, những thứ này đại thụ thể chất cùng linh hồn chắc chắn độ đến trình độ nào. Hoàn toàn không thấy sinh mệnh đoạt lấy hiệu quả lớn. Đương nhiên, cũng có khả năng là đại thụ sinh mệnh lực quá mức tràn đầy. những khô lâu đó chim đi đoạt lấy sinh mệnh lực đối với đại thụ áp căn bản không hề nửa điểm ảnh hưởng mà thôi. Bất kể nói thế nào, đến lúc này, Vệ Tiểu Bác đi chờ đợi thời cơ đến, hầu như toàn bộ quái vật đều muốn lực chú ý đặt ở phía trên chiến trường. Nếu không làm như vậy lời nói, rất có thể bị hại cùng gặp tai họa. Vệ Tiểu Bác từ thấp lõm chỗ nhảy lên một cái, như cụ tứ chi địa, trên mặt đất bay nhanh bò sát, vì tăng nhanh tốc độ, Vệ Tiểu Bác thậm chí còn khởi động trung cấp bạo phát. Thẳng đến tốt lắm giống như thế giới phần cuối thế giới tụ tường trước. Vệ Tiểu Bác mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy bốn phía không có quái vật liền hướng Na Anh Linh chiến sĩ đi chỗ núp sờ lên. Không hề nghi ngờ, lấy cái kia Anh Linh chiến sĩ đối ngoại giới nhạy bén tính mà nói. Đối với Vệ Tiểu Bác đã đến áp căn bản không hề nửa điểm phát hiện. Thậm chí còn Vệ Tiểu Bắc cũng đã đứng ở phía sau hắn. Hắn còn tràn đầy phấn khởi từ lá cây trong khe hở thò đầu ra xem xét phía trên chiến trường kia hòa. Nhiệt, Vệ Tiểu Bắc đưa tay phải ra một thanh liền bắt được cái này Anh Linh chiến sĩ tác dụng chậm. Nội khí nhẹ nhàng chấn động, kia đột nhiên bị tập kích Anh Linh chiến sĩ thượng không tới kịp giãy giụa. Gần giống như một cái bị run rẩy tan cốt giá xà. Cả người mềm nhũn đi xuống, mà ngay cả Kỳ Mật mà đều không có cảm thấy Vệ Tiểu Bắc đã đến. Bởi vậy có thể thấy được Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thủ đích xác rất cao. Đương nhiên, đó cũng là Vệ Tiểu Bắc đơn phương chặt đứt cùng Kỳ Mật mà liên hệ. Nếu không thì, chưa tới gần, tiểu yêu tinh này liền có thể đủ cảm thấy Vệ Tiểu Bắc. Đó cũng là Vệ Tiểu Bắc vì phòng ngừa ngoài ý đi làm dự phòng thi thố. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đã đến, Kỳ Mật mà lúc ban đầu bị hoảng sợ, thiếu chút nữa từ Na Anh Linh chiến sĩ đầu khôi thượng rơi xuống. Nhưng ở cảm thấy là Vệ Tiểu Bắc chi hậu, lập tức liền hưng phấn lên, bổ nhào vào Vệ Tiểu Bắc trước ngực, bắt lấy treo minh luân sứ giả thạch bài rễ cây vòng trang sức liền bô bô nói lên. Thật đáng tiếc chính là, Vệ Tiểu Bắc chưa bao giờ học được loại này tiểu yêu tinh ngữ ngôn. Cho nên mặc dù là hai cái có tâm linh liên hệ, Vệ Tiểu Bắc cũng là nghe không hiểu. Đương nhiên, đây cũng không thì là cái gì chuyện. Vệ Tiểu Bắc lập tức mở ra cùng Kỳ Mật mà ở giữa tâm linh liên tiếp. Sau đó, đó là Kỳ Mật mà đối Vệ Tiểu Bắc huynh thuật, cái gì chính mình thiếu chút nữa bị một con đại quạ đen bắt lại. Cái gì Vệ Tiểu Bắc đã lâu chưa có tới nhìn chính mình vân. Vân các loại. Đến cuối cùng, thậm chí còn ngày hôm qua ăn vài cái quả mọng đều nhất nhất nói ra. Không thể không nói, đây Kỳ Mật mà ngược là có chút nói lao tiềm chất. Đương nhiên, cái này có thể là rất lo lắng lâu lắm nguyên do. Vệ Tiểu Bắc trở về vài câu, sờ sờ tiểu yêu tinh đỉnh đầu. Theo sau liền khiêng Na Anh Linh chiến sĩ ven tụ trên tường thông đạo hướng thế giới thụ phía trên. Bước vào. Đến lúc này, cũng chỉ có hướng thế giới thụ thượng diện đi mới coi như tương đối an toàn. Hướng ra phía ngoài đi thì phải là tìm đường chết, Vệ Tiểu Bắc cần tìm cái càng địa phương an toàn, mới có thể phương tiện làm một chút sự tình. Vân, đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy mới tới thế giới thụ thượng ra hỏa mà nói. Thế giới này thụ thân bên trên thông đạo hoàn toàn chính là một cái mê cung. Mỗi cái lối đi đại khái đi ra mấy chục mét sẽ xuất hiện tân mở rộng chi nhánh miệng. Chậm thì hai, ba cái mở rộng chi nhánh, lâu thì hơn chục điều mở rộng chi nhánh. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.